Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3422, chương 3427, Linh Linh. Vu hồn thiên trợn mắt nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Hạ Minh cũng là thần sắc giật mình, hơi kinh ngạc xem một chút tiểu nữ hài. Hắn đối với tiểu nữ hài này có thể chưa quen thuộc. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cứu chính mình. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Vu hồn thiên băng lạnh nhìn chằm chằm tiểu nữ hài này. Trầm giọng nói như vậy ngươi là muốn dự định bảo vệ bọn họ đâu? A, bất quá ngươi cũng đã biết. Cùng ta vu tộc đối nghịch xuống tràng. Vu tộc, tiểu nữ hài nghe vậy, thì là khinh thường nói. Muốn là đổi thành chủ tộc đến trả được. Người bất quá một cái chỉ là phân tộc mà thôi. Có thể đại biểu chủ tộc a. Ngươi, vu hồn trời cũng là thần sắc giận dữ. Nhưng tiểu nữ hài này lại là lệnh hắn vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì tiểu nữ hài thực lực so với hắn đến đều không hề yếu. Như thế toàn khối đúng là có động hư cảnh cảnh giới. Dạng này người sau lưng muốn nói không có người cái kia là không thể nào. Chính như tiểu nữ hài chỗ nói như vậy, hắn thật là đại biểu không vu tộc chủ mạch một hệ. Đây cũng là vu hồn thiên không có liếc một chút thì động thủ nguyên nhân. Nếu như người tới cùng Hạ Minh thực lực đồng dạng, đã sớm một bàn tay đập chết, chỗ nào bên trong sẽ còn theo ngươi ở chỗ này ngu ngốc? Ngươi là người phương nào? Có thể hay không dám xưng tên ra? Vu hồn thiên nộ nói. Bản cô nương danh hào ngươi một cái chỉ là phân tộc còn chưa xứng biết. Cút nhanh lên, không phải vậy lời nói. Các ngươi thì đều lưu tại nơi này đi. Thoại âm rơi xuống, nữ hài một đôi mắt đột nhiên biến thành màu băng lam. Một cỗ đáng sợ hàn ý tùy theo bộc phát ra. Liền không gian này đều là biến đến trễ chậm lên. Một màn như thế khiến cái kia vu hồn thiên sắc mặt đều là hơi đổi. Loại kia lực lượng đáng sợ, thì liền Hạ Minh cùng Chư Nhị đều là hít sâu một hơi, cực kỳ chấn động. Cô bé này đến cùng là lai lịch gì? Hảo lợi hại, cho dù là Hạ Minh cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Cô bé này tất nhiên là động hư cảnh cao thủ, thực lực đáng sợ như thế. Trách không được cái này vu hồn thiên như vậy kiêng kỵ. Bất quá, cô bé này toàn khối chỉ sợ cũng không cao lắm a. Vì sao thực lực hội kinh khủng như vậy? Ta cũng không biết, bất quá ta luôn luôn cảm giác có một loại rất kỳ quái khí tức. Chư Nhị hơi nghi hoặc một chút nhìn cô bé này liếc một chút. Hơi chút trầm ngâm nói, kỳ quái. Hạ Minh sững sờ. Tuy nhiên không biết Chư Nhị vì sao lại có loại cảm giác này. Nhưng tiểu nữ hài này khẳng định lai lịch hiển hách. Đồng thời Hạ Minh cũng là có chút sợ hãi thán phục. Cái này viễn cổ thế giới không hổ là viễn cổ thế giới. Như thế toàn khối, chỉ sợ so từ bản thân cũng đến không kém nhiều ít a. Vậy mà lại động hư cảnh cảnh giới. Đối với viễn cổ thế giới, Hạ Minh lại là xem trọng mấy phần. Dạng này thế giới mới thật sự là vạn tộc san sát. Ngươi làm thật muốn cùng ta vu tộc không chết không thôi hay sao? Vu hồn vô cùng lớn giận, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Tiểu nữ hài cười lạnh một tiếng, sau một khắc vung tay lên, không gian đều là bị trong nháy mắt bị đông. Ngay sau đó tay ngọc nhẹ nhàng một nắm, xoát, có vô hình trường mâu trong nháy mắt đem bên trong một tên vu tộc con cháu xuyên thủng. Cái này vu tộc con cháu thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, chính là bị đông thành băng cặn bã. Cái này vu tộc con cháu cũng là một tên bảy kiếp cảnh cao thủ, thực lực so với thái hư cảnh cũng muốn cao phía trên một cái cấp độ. Có thể là dạng này cao thủ lại là liền một chút lực phản kháng đều không có. Giờ khắc này Hạ Minh mới nhận biết mình cùng động hư cảnh ở giữa chênh lệch. Động hư cảnh muốn giết mình, chỉ sợ thật đúng là tiện tay liền có thể mạt sát. Ngươi, Vu Hồn Thiên nhìn đến chính mình Vu tộc con cháu chết đi một người. Cái này khiến Vu Hồn Trời cũng là tức giận không gì sánh được. Thế nhưng là, hắn lại cầm cái này tiểu cô nương không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ rời đi nơi này, Đông Vực cũng không phải ngươi Vu tộc có thể dương oai địa phương. Tiểu nữ hài nhấp nhô thanh, âm nhộn nhạo lên, băng lãnh khí tức, để người vì đó run lên. Rất tốt, rất tốt, Vu Hồn vô cùng lớn giận, nghiêm nghị nói, bút chướng này ta Vu tộc ghi nhớ. Đi, Vu Hồn Thiên quát, chói tai một tiếng. Sau đó thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phương xa bỏ chạy. Cái này khiến Vu Hồn Trời cũng là không gì sánh được tức giận. Vốn cho rằng có thể chặn giết Hạ Minh, vạn vạn không nghĩ đến, nửa đường giết ra đến cái Trình Giảo Kim, mà lại đối phương còn không có sợ hãi, thậm chí ngay cả Vu tộc đều không để vào mắt. Tại cái này viễn cổ thế giới không đem Vu tộc để vào mắt chủng tộc thế nhưng là không nhiều. Vu tộc càng là trong vạn tộc bài danh thứ 37 tồn tại. Tuy nhiên cái này con số xem ra có chút lớn, nhưng là cái này thứ 37 cũng là phi thường khủng bố, bởi vì tại cái này phía trên thậm chí có mấy cái chủng tộc đã biến mất, thậm chí là nói rất ít xuất hiện ở loại địa phương này. Có thể tiểu nữ hài này không đem Vu tộc để vào mắt, hoặc là đối phương phô trương thanh thế, hoặc là đối phương là có cường đại hậu trường. Cái này hậu trường cường đại đến liền Vu tộc đều không thể coi thường. Đa tạ cứu giúp, xin hỏi cô nương tục danh. Nhìn đến Vu Hồn Thiên rời đi nơi này về sau, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Tối thiểu nhất hiện tại có tiểu nữ hài này tại, cái này Vu Hồn Thiên cũng không dám đem hắn thế nào. Hạ Minh trong lòng cũng là không gì sánh được cảm kích. Ta gọi Linh Linh, Linh Linh nháy mắt mấy cái, cặp kia chạm con mắt màu xanh lam, giống như bảo thạch đồng dạng, dị thường xinh đẹp. Các ngươi hai cái là ai? Vì cái gì Vu tộc người hội truy sát ngươi? Linh Linh nháy mắt mấy cái hỏi. Hạ Minh nghe vậy thì là đắng chát nói ra, chúng ta đến từ tại thượng cổ đại lục, đã từng Vu tộc người tại thượng cổ đại lục săn giết chúng ta, ta đã từng giết qua bọn họ người, cho nên bọn họ mới có thể truy sát tại chúng ta. Thượng cổ đại lục, Linh Linh kinh ngạc nói ra, nói như vậy các ngươi đều là tới từ loại này bị ném bỏ đại lục. Bị ném bỏ đại lục? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu nhìn Linh Linh liếc một chút, có chút không hiểu rõ vì cái gì cô bé này vì cái gì nói như vậy. Hẳn là đi, Hạ Minh khẽ gật đầu nói, ta biết. Linh Linh chán điểm nhẹ, dường như minh bạch cái gì đồng dạng, chính là mở miệng nói, cái kia hai người các ngươi dự định đi con đường nào? Hai người chúng ta muốn đi trước Thần Vũ Học Viện. Nơi này khoảng cách Thần Vũ Học Viện chỉ có mấy ngày khoảng cách. Hạ Minh lại nói, Thần Vũ Học Viện. Linh Linh hơi kinh ngạc, chợt một chút, liền nói ngay, nói như vậy, các ngươi là định thi hạch Thần Vũ Học Viện đệ tử. Sau 3 ngày, thật là Thần Vũ Học Viện chiêu thu đệ tử địa phương. Bất quá dựa theo thực lực các ngươi, nếu muốn ở trong vòng 3 ngày chạy tới Thần Vũ Học Viện, chỉ sợ không thể. Một khi bỏ lỡ báo danh, Thần Vũ Học Viện chỉ sợ cũng không còn chiêu thu đệ tử. Linh Linh lời nói khiến Hạ Minh sững sờ. Hạ Minh cũng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thần Vũ Học Viện tại sau 3 ngày chiêu thu đệ tử. Nói mình như vậy hai người chẳng phải là không đuổi kịp. Linh Linh đón đến nói, vừa vặn, ta cũng muốn đi Thần Vũ Học Viện. Đã như vậy, vậy các ngươi liền theo ta cùng một chỗ chạy đi a. Dạng này các ngươi hẳn là sẽ không bỏ lỡ Thần Vũ Học Viện chiêu sinh thời gian. Hạ Minh nghe vậy, hai người liếc nhau, Hạ Minh cái này mới nói, như thế thì phiền phức Linh Linh cô nương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,